Mang tang tử, chương 124, gocchuyenaudio.com. Cùng thời gian thi chạy, Lục Bất Phá chưa từng có qua cảm giác mãnh liệt như vậy. Từng phút từng giây với cậu mà nói đều là quan trọng nhất. Mà để cho người gian nan chính là tại đây thời khắc nguy cấp. Cậu có thể làm trừ bỏ chờ đợi vẫn là chờ đợi. Làm bạn ở vẫn luôn ngủ bên người say nhi tử, cậu đôi tay giao nắm. Không ngừng ở trong lòng cầu nguyện Thượng Quan Nông có thể kiên trì đến khi cậu đến. Ngôi sao nhỏ giống như cũng biết sự tình nghiêm trọng, nguyên bản liền rất thích ngủ. Bé từ khi bị Daddy giao cho sứ mệnh quan trọng liền vẫn luôn không có tỉnh lại. Tiểu cừu cũng đồng dạng vẫn luôn ôm Tinh Tinh ngủ say. Lúc ở lễ Hàn Vưu, Hàn Cát Nữ Vương cùng Đại Tư Tế phóng xuất ra tinh thần lực cường đại thì có một bộ phận đều chứa đựng ở trong cơ thể tiểu cừu. Bởi vì thân thể ngôi sao nhỏ vô pháp phụ tải tinh thần lực này đó. Tiểu cừu tựa như một cái vật dẫn, ở trong phạm vi ngôi sao nhỏ có thể thừa nhận, đem tinh thần lực từng giọt mà đưa vào trong cơ thể Tinh Tinh. Mà Quang Vinh hiện tại làm chính là đem này đó ở trong cơ thể ngôi sao nhỏ chuyển hóa thành năng lượng tinh thần lực cùng năng lượng lam tinh trong thân thể. Hắn tương dung hợp, tư lượng biến đến biến chất, biến thành một loại năng lượng càng cường đại tới điều khiển phi thuyền năng lượng lấy tốc độ nhanh hơn đi tới. Cứ việc loại tốc độ này đã siêu việt trong tinh tế ngũ quốc. Sai, trong tinh tế tư quốc sở hữu phi thuyền tốc độ. Nhưng Lục Bất Phá vẫn cảm thấy không đủ. Quang Vinh, còn mất bao lâu? Ô ô, 12 tiếng đồng hồ. Có thể hay không lại nhanh lên? Ô ô ô, ngôi sao nhỏ sẽ chịu không nổi. Tiểu Phá, Quang Vinh có chừng mực. Nếu có thể nhanh hơn, hắn sẽ đi làm. Hiên Viên Chiến lại một lần nhịn không được ra tiếng khuyên nhủ. Lục Bất Phá suy sụp gật gật đầu. Em biết, nhưng là em rất sợ. Hiên Viên Chiến thật mạnh nhéo nhéo bờ vai của cậu. Bình tĩnh một chút, em hiện tại phải làm chính là hảo hảo ăn một chút rồi đi ngủ. Pharaoh nói vẫn còn có biện pháp, em cần thiết có đủ sức lực chống đỡ. Hảo, em đi ăn cơm, đi ngủ, áp xuống hoảng loạn trong lòng. Lục Bất Phá rời đi khoang khống chế. Hiên Viên Chiến ở bên người hài tử ngồi xuống. Một con mắt tràn đầy đau lòng, ngôi sao nhỏ rõ ràng gầy. Ăn cơm xong, Lục Bất Phá nỗ lực làm chính mình có thể ngủ. Lăn lộn hồi lâu, cậu mơ mơ màng màng mà chìm vào giấc ngủ. Rồi cậu có một giấc mộng. Trong mộng có Thượng Quan Nông, có Hiên Viên Chiến, có Gia Gia cùng Chủ tịch Quốc hội, còn có lão ba lão mẹ. Khi rất nhiều người từ hắn trong mộng đi qua, cậu tựa hồ lại về tới thời điểm cùng Thượng Quan Nông ở trong phòng cậu uống trà. Tiểu Phá, ta thực hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta cái gì? Hâm mộ ngươi có Tinh Tinh. Hâm mộ ngươi có thể vì chiến sinh hạ hài tử. Ha, này có cái gì để hâm mộ? Ta không có bị người ta cho là yêu quái bắt lại làm thực nghiệm mới là vạn hạnh. Không, Tiểu Phá, ta thật sự thực hâm mộ ngươi. Hài tử đối với mang tà nhân cũng giống như quang giáp người máy đối với cơ giáp chiến sĩ. Thượng Quan gia tộc huyết mạch ở ta nơi này đã đứt. Tưởng tượng đến Vô Nghiệp cùng Long huyết mạch cũng sẽ ở ta nơi này cũng kết thúc. Ta liền phi thường bất an. Thượng Quan, ngươi đang nói cái gì a? Không có hài tử thì nhận nuôi một cái không phải hảo. Nhận nuôi, Tiểu Phá, không có người sẽ để hài tử chính mình bị người khác nhận nuôi. Hài tử là một cái kéo dài gia tộc, chẳng lẽ mang nghiêng liền không có hài tử không cha không mẹ sao? Đương nhiên không có, liên bang cũng sẽ không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Cho dù cha mẹ hài tử bởi vì nguyên nhân nào đó không còn nữa. Bọn họ còn có gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại hoặc thân nhân khác, hài tử là bảo bối của mang tà nhân. Hảo đi, tính ta kiến thức hạn hẹp, bất quá không có hài tử liền không có, tồn tại không phải mới quan trọng nhất sao? Hài tử là lễ vật trời cao ban cho, không có cũng không thể cưỡng cầu a, cho nên ta mới có thể hâm mộ Tiểu Phá. Thượng Quan, ngươi sẽ không vì hài tử mà cùng Vô Nghiệp, Long chia tay đi, bọn họ là người quan trọng nhất của ta. Ta hy vọng có một ngày có thể nhìn đến hài tử bọn họ xuất hiện trên thế giới này. thượng quan, hình ảnh ở ngay lúc này biến mất. Lục Bất Phá từ trong mộng bừng tỉnh. Trong mộng, thượng quan cười mang theo kiên quyết rời đi rõ ràng. Tâm kịch liệt mà nhảy lên, giống như muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Lục Bất Phá trinh lăng vài giây, nhanh chóng từ trên giường bò dậy. Vì cái gì cậu lại có loại mộng này? Vì cái gì cảnh tượng trong mộng lại rõ ràng như vậy? Thời điểm cửa khoang bị người mở ra, kinh hoàng chưa định mà nhìn người tiến vào. Lục Bất Phá ấp úng hỏi, có phải hay không thượng quan xảy ra chuyện gì? Người tới đi đến trước mặt cậu, lau đi mồ hôi trên trán cậu, nói, phi thuyền thượng quan hiện tại phía trước chúng ta. 10 phút sau phi thuyền chúng ta cùng phi thuyền bọn họ nối tiếp. Cái gì? Lục Bất Phá chỉ cảm thấy chính mình da mặt cứng đờ. Tới rồi, anh là nói chúng ta đuổi theo kịp thượng quan. Ân, a, Hiên Viên Chiến, em yêu anh, nhảy đến trong lòng ngực Hiên Viên Chiến cho cầm hắn một cái hôn. Lục Bất Phá buông Hiên Viên Chiến ra xông ra ngoài, lau lau nước miếng dính đầy cằm. Hiên Viên Chiến nhanh chóng thu thập hành lý bọn họ, mang Tang Tử tiên sinh, ngài cuối cùng tới rồi. Phi thuyền tiến vào, nôn nóng chờ ở bên ngoài. Các học viên vừa thấy một chiếc phi thuyền khác tới, tức khắc lệ nóng doanh trọng, có ít người đã kiềm chế không được mà đau khóc thành tiếng. Đừng khóc, trước mang ta đi nhìn xem thượng quan, áp lực khóc giống, Lục Bất Phá bình tĩnh mà trấn an mọi người. Mang Tang Tử tiên sinh tới rồi, mang Tang Tử tiên sinh tới rồi. Tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ phi thuyền. Ý nghĩa Mang Tang Tử đối với trên phi thuyền mang tà nhân mà nói chính là kỳ tích. Đi theo các học viên nhanh chóng đi vào phòng bệnh vô khuẩn. Xuyên thấu qua cửa kính, vừa nhìn đến người nằm ở bên trong kia, Lục Bất Phá nước mắt rốt cuộc nhịn không được mà rơi xuống. Mang Tang Tử tiên sinh, thỉnh ngài nhất định phải cứu thượng quan trưởng phòng. Lo lắng 7 ngày, các học viên cũng rốt cuộc khắc chế không được. Ngay cả nam tính học viên trong ánh mắt đều tràn đầy nước mắt. Lục Bất Phá thanh âm khàn khàn mà nói, ta sẽ dùng hết thảy nỗ lực của ta đi cứu hắn. Cậu trên mặt mang theo mỏi mệt, các học viên cũng không đành lòng nói thêm cái gì nữa. Càng không có người nói thượng quan nông thương thế như thế nào. Mang Tang Tử tiên sinh, có một đạo thanh âm dị thường nghẹn ngào từ phía sau các học viên truyền đến. Lục Bất Phá lau nước mắt xoay người, các học viên tự giác mà tránh ra. Khi Lục Bất Phá nhìn đến người gọi cậu, cậu trong lòng ngạc nhiên. Vị này chính là, Xích Điện Hạ, nông còn có hy vọng không? Đã từng oai phong, điển trai, hiện giờ hai má hãm sâu, hốc mắt sâu và đen, làn da trắng bệch như không có gặp ánh sáng, tựa như người hút quá liều thuốc phiện, nếu không phải hắn tay trái bọc băng gạc. Lục Bất Phá cơ hồ nhận không ra hắn là vị Xích Điện Hạ mà cậu đã từng gặp qua kia. Bởi vì quá kinh ngạc, Lục Bất Phá không có lập tức trả lời. Xích trong mắt lại một lần hiện lên tuyệt vọng. Hắn ngơ ngác mà nhìn cửa sổ, vô ý thức mà nói. Không có hy vọng sao? Chẳng lẽ ai đều không thể cứu hắn sao? Vì cái gì sẽ như vậy? Vì cái gì? Xích Điện Hạ, Lục Bất Phá đi qua. Đôi tay cầm tay phải Xích không có bị thương. Dùng sức, có hy vọng, nhất định còn có hy vọng. Đội chữa bệnh của chúng ta đang tới trên đường. Còn có một đám nhân viên nghiên cứu chuyên nghiệp cũng tới trên đường. Xích Điện Hạ, chẳng sợ trái tim thượng quan đình chỉ nhảy lên. Chúng ta đều không thể từ bỏ hy vọng. Hắn hiện tại vẫn có hô hấp không phải sao? Vậy thuyết minh hắn còn sống. Hắn chính là đang kiên cường cùng tử thần chiến đấu. Hắn đang chờ chúng ta. Tử thần, Xích trong mắt hiện lên ánh sáng. Chính là ác ma cướp đi sinh mệnh hắn. Cướp đi linh hồn hắn. Thượng quan hoàn mỹ như vậy, tuyệt đối sẽ không thua vị kia. Giờ khắc này, Lục Bất Phá đờ toàn bộ đã không còn. Mặc kệ người này cỡ nào tự đại ác liệt. Nhưng hắn đối với thượng quan trả giá hết thảy làm cậu kính nể. Xích tay run nhẹ nhẹ. Hắn gắt gao cầm lại tay Lục Bất Phá. Giống như bắt được một cây phù mộc, nông, sẽ hảo, phải không, nhất định sẽ, Xích thanh âm có vết rách, đều do ta, chấm chấm, ta không nên buộc hắn. Xích run rẩy từ tay truyền khắp toàn bộ thân hình, Lục Bất Phá theo bản năng mà ôm lấy hắn. Đều do ta, chấm chấm, đều do ta, chấm chấm, lo lắng hãi hùng, tự trách nhiều ngày như thế. Xích tìm được một bờ vai có thể tạm thời cho hắn dựa vào. Hắn dùng tay bị thương ôm lấy Lục Bất Phá, đầu để ở trên vai cậu khóc lên. Đều là ta không tốt, ta không nên buộc hắn. Lục Bất Phá không ra tiếng. Cậu hiện tại phải làm chỉ là một người nghe. Ta không muốn hắn trở về mang nghiêng. Ta muốn đem hắn mạnh mẽ lưu tại Thủy Xuyên. Ta cùng hắn nói, nếu đem ta trở thành bằng hữu, liền không thể cùng Tư Không Vô Nghiệp. Âu Dương Long còn có ngươi làm bằng hữu. Ta nói nếu hắn trở về mang nghiêng ta sẽ khuyên bảo Phụ Vương đình chỉ liên minh cùng mang nghiêng. Là ta đem hắn bức tử. Là ta, chấm chấm, Lục Bất Phá vừa mới có hảo cảm với tên này. Nháy mắt không còn sót lại chút gì. Gia khỏa này cư nhiên đối với nông đã làm ra chuyện đáng giận như thế. Vì không ảnh hưởng đến hữu hảo hai quốc, cậu cho các học viên đang vây xem một cái ánh mắt. Mọi người lập tức rời đi, mà có một người lại là đen nửa khuôn mặt, cằm căng chặt, Lục Bất Phá nhìn hắn lắc đầu, bảo hắn bình tĩnh, ta không muốn buộc hắn. Chính là ta nhìn đến hắn cùng Tư Không Vô Nghiệp, Âu Dương Long phi thường thân mật. Bọn họ thậm chí có thể thân miệng nông. Nông lại cự tuyệt ta. Không cho ta thân. Hoa phác, cho ngươi thân liền kỳ quái. Ngươi là đại sắc lang. Lục Bất Phá nặng nề mà vỗ vỗ Xích Điện Hạ trên người chỉ còn lại xương cốt. Không để bụng sẽ đem hắn chụp tán giá. Di ti, di ti, di ti, khỏa thân, khụ khụ, ta cũng muốn cho nông. Miệng hôn ta, chấm chấm, dắt tay của ta, đối ta, như vậy cười, chấm chấm, ta cũng muốn cùng nông, ở cùng một chỗ, cùng nông ngủ ở trên một cái giường. Khụ khụ, thu hồi lại tay, Lục Bất Phá nhịn không được ra tiếng. Xích Điện Hạ, ta không thể không nói. Ngươi là một tên bị sủng đến hư người. Thượng quan là bằng hữu của ngươi đi. Ngươi như thế nào có thể làm như thế đối với hắn? Xích lại là căng khẩn mà ôm lấy cậu, như hài tử khóc ròng nói. Ta nhìn đến nông cùng bọn họ như vậy, lòng ta rất khó chịu, chưa bao giờ từng có khó chịu. Ta không nghĩ mất đi hắn, ta muốn trong lòng hắn. Chỉ có ta, một người, ngươi cái này kêu độc chiếm dục, phi thường không được, nông sinh khí, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ đối một người nói ra trách cứ nói. Cho dù hắn thực khí ta, cho nên nông mới có thể tự mình tới đó đi. Đều là bởi vì ta. Hắn mới có thể phát sinh ngoài ý muốn. Đều là bởi vì ta. Chấm chấm chấm, nếu ngươi nhận thức được chính mình sai rồi, ngươi sau này liền phải sửa. Chờ sau kho thượng quan thoát khỏi nguy hiểm, ngươi không thể lại buộc hắn. Ngươi luyến tiếc thượng quan. Tâm tình này ta có thể lý giải. Nhưng ngươi muốn trong lòng thượng quan chỉ có một mình ngươi. Như thế nào có khả năng đây? Ngươi là bằng hữu hắn, càng là điện hạ Thủy Xuyên, ngươi sau này muốn kết hôn sinh con, thượng quan cũng muốn kết hôn sinh con, liền tính thượng quan là nữ nhân, ngươi cũng không có khả năng cùng hắn kết hôn a. Thủy Xuyên người cùng mang tài nhân gen cấu tạo đều bất đồng. Trước không nói có thể sinh hạ hài tử hay không, liền tính có thể sinh hài tử sinh hạ cũng có TH là quái thai. Liền giống như ngươi lại thích thú chiến đấu của ngươi đi, ngươi cũng không có khả năng cùng nó kết hôn, giống loài bất đồng, Xích tiếng khóc thu nhỏ, giống như nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, nói thật, kỳ thật đi, ta cảm thấy ngươi cùng thượng quan rất xứng, ngươi là vương tử, hắn lại yêu nhã như vậy, nếu thượng quan là nữ nhân, lại là người Thủy Xuyên, ta tuyệt đối duy trì ngươi cưới hắn. Đáng tiếc hắn hai điều kiện đều không phù hợp, các ngươi vẫn là làm bằng hữu hảo. Hơn nữa Thủy Xuyên cách mang nghiêng quá xa, liền tính thượng quan nguyện ý gả cho ngươi, người nhà của hắn cũng sẽ không đồng ý a. Hơn nữa thượng quan là trưởng ban ngoại giao của liên bang chúng ta. Hắn rời đi chỗ công tác liền sẽ tê liệt, ta hỏi ngươi, ngươi có thể vứt bỏ Thủy Xuyên hết thảy tới mang nghiêng sinh hoạt sao? Xích rất khổ sở mà lắc lắc đầu. Chính là vậy, ngươi đều làm không được lại như thế nào có thể yêu cầu thượng quan đây? Này căn bản là làm khó người khác. nhưng là nông cho Tư Không Vô Nghiệp cùng Âu Dương Long thân miệng. Còn cùng hắn ngủ ở trên một cái giường, thực không cam lòng, này thực bình thường a, bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Nói cách khác là bọn họ mặc chung một cái quần lớn lên. Nơi nào đó trên người bọn họ có thể hiểu đối phương đều rất rõ ràng. Ngủ ở trên một cái giường không có gì hào kỳ quái. Bọn họ có thể thân nông, chẳng lẽ mang nghiêng bằng hữu đều có thể như thế làm sao? Không cam lòng cho hơi vào phẫn, bọn họ là bằng hữu, nhưng cũng là người yêu a, người yêu chi gian cử chỉ thân mật, người tình chàng ý thiếp thân thân người cũng thực bình thường a, ta cùng Hiên Viên Chiến còn thường xuyên cho nhau thân. Người yêu, xích buông Lục Bất Phá ra, người yêu chính là sau này sẽ kết hôn, sinh hoạt ở bên nhau ui. Lục Bất Phá mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói. Liên bang gần nhất đang ở định ra một cái tân pháp luật. Đồng tính chi gian chỉ cần phù hợp điều kiện cũng có thể kết hôn. Ta cùng Hiên Viên Chiến lần này trở về liên bang liền sẽ kết hôn. Phù hợp cái điều kiện gì? Xích hai mắt tức khắc tỏa sáng. Ân, chính là, một, hai bên cần thiết là tự nguyện. Hai, hai bên cần thiết là thuần khiết mang tài nhân. Tam, trong đó một người cần thiết gánh vác trách nhiệm thê tử. Như là giặt quần áo nấu cơm, quét thước phòng, thực hiện nghĩa vụ phu thê. Ta liền nhớ kỹ ba điểm này. Mặt khác còn muốn hỏi lại hỏi Chủ tịch Quốc hội. Đây là cái điều kiện gì? Xích thực thất vọng, vì cái gì nhất định phải là mang tài nhân? Phu thê nghĩa vụ lại đặc biệt chỉ cái gì? Cần thiết là mang tài nhân nguyên nhân lúc trước ta đã nói qua. Đây là huyết thống cùng gen sở quyết định, đến nỗi phu thê nghĩa vụ, khụ ho khan, Lục Bất Phá trên dưới đánh giá Xích một phen, rất là đứng đắn mà nói. Cụ thể mà nói chính là vóc dáng lùn kia muốn mỗi ngày bị vóc dáng cao kia phương kỵ 2 đến 3 cái giờ. Vì cái gì, kêu sợ hãi, ai bảo đây là hôn nhân đồng tính đâu. Xích điện hạ đừng tưởng rằng hôn nhân đồng tính dễ dàng như vậy. Đồng tính hôn nhân có nghĩa là không có hậu đại, liên bang dân cư vốn dĩ liền ít đi, không gia tăng, mấy cái điểm điều kiện biến thái như thế nào có thể thể hiện ra hôn nhân đồng tính đặc thù cùng chân quý tính đâu. Kia, chẳng lẽ, Xích không đành lòng mà nhìn xem Lục Bất Phá, lại sườn mắt thấy xem dáng người tương đương cao lớn Hiên Viên Chiến. Giống như hắn đang ở bị người kỵ, ta đương nhiên ngoại lệ. Lục Bất Phá tự đắc nói, ta chính là có hai tử, người khác có thể làm lơ hết thảy điều khoản, như vậy à, Xích cũng không biết vì cái gì sẽ tùng một hơi. Lục Bất Phá lại nặng nề mà vỗ vỗ hắn, nói, cùng thượng quan làm bằng hữu đi, các ngươi không có khả năng kết hôn, vì cái gì một hai phải vì loại chuyện căn bản là không có khả năng này mà mất đi một cái bằng hữu. Nam tử hán cầm được thì cũng buông được. Trải qua chuyện này ta nghĩ Xích điện hạ càng muốn quý trọng ngươi cùng thượng quan chi gian hữu nghị đi. Cùng ta chúc phúc hắn cùng Tư Không Vô Nghiệp, Âu Dương Long có thể sớm ngày kết hôn. Xích vành mắt tức khắc đỏ. Hắn khóe miệng chủ động, lại rất thành khẩn gật gật đầu. Ta không thể mất đi tình bằng hữu này với nông. Ta nguyện ý, chúc phúc bọn họ, làm tốt lắm, Lục Bất Phá đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, Xích miễn cưỡng mà cười cười, lau nước mắt trên mặt, nức nở nói, mang tang từ tiên sinh, ta, có thể, cùng ngài làm bằng hữu không? Lục Bất Phá cao hứng mà nói, đương nhiên có thể, không cần khách khí như thế, kêu ta tiểu phá là được, bằng hữu của ta đều kêu ta như thế. Sau đó thân thể cậu đã bị người gắt gao ấn ở trong lòng ngực. Tiếp theo cậu liền nghe được một người thâm tình chân thành mà thông báo. Tiểu phá, cảm ơn ngươi, có thể gặp được ngươi. Ta quá may mắn, Hiên Viên Chiến dùng sức mà đem Lục Bất Phá từ trong lòng ngực Xích lôi ra. Ôm vào trong lòng ngực chính mình, lạnh lùng mà nói, tiểu phá là lão bà của ta, thỉnh không cần đối với y động tay động chân. Đối với Hiên Viên Chiến, Xích lại lộ ra bản tính, trả lời, các ngươi còn không có kết hôn đi, rồi mới không thèm nhìn Hiên Viên Chiến. Hắn đối Lục Bất Phá nói, tiểu phá, Thủy Xuyên vĩnh viễn hoan nghênh ngươi đến, ngươi có thể tùy thời đến Thủy Xuyên, cũng có thể tùy ý ra vào cung điện của ta. Ngươi cùng Nông Vĩnh Viễn là người ta hoan nghênh nhất. Cảm ơn Xích Điện Hạ. Từ mặt lưng véo véo Hiên Viên Chiến bảo hắn bình tĩnh. Lục Bất Phá nói, Xích Điện Hạ, ngươi rất nhiều ngày đều không có nghỉ ngơi đi. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Thượng quan nơi này có ta. Chờ người đội chữa bệnh tới. Ta sẽ lập tức thông trị cho ngươi. Không, ta muốn bồi Nông, Xích Thực cố chấp mà nói. Là ta sai lầm hại thượng quan. Ta muốn chờ đến hắn tỉnh lại. Như vậy mới có thể chuộc lại tội lỗi. Kia, hảo đi, ta không miễn cưỡng ngươi. Ta đi xem nhi tử. Một lát liền lại đây. Tiểu Phá không nên gấp gáp. Ta sẽ vẫn luôn ở tại chỗ này. Hảo, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Kéo Hiên Viên Chiến đen nửa khuôn mặt đi xem chỗ ở nhi tử. Vừa tiến vào khoang nghỉ ngơi. Lục Bất Phá lập tức đóng cửa. Ôm lấy Hiên Viên Chiến thở phào nhẹ nhõm nói. Cái này hảo, cuối cùng đem vị Xích phiền toái này giải quyết xong. Hắn ôm em, Hiên Viên Chiến giấm hỏa nháy mắt toát ra. Lục Bất Phá theo ngực hắn nghiêm túc mà nói. Xích Thích thượng quan, nếu không đem chuyện này giải quyết, sau này sẽ thực phiền toái. Như bây giờ không phải thực hảo sao? Em cho hắn ôm một chút thì có sao đâu. Hắn ôm em cũng sẽ không thích hắn. Thêm một cái bằng hữu tổng so với thêm một cái đích nhân hảo. Hơn nữa hiện tại hắn từ bỏ thượng quan. Không chỉ có sẽ không lại mang đến bối rối cho thượng quan. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ Thủy Xuyên cùng liên bang. Quan trọng nhất là hắn đem chuyện thượng quan ôm tới trên người chính mình. Như vậy sau này chúng ta đối với ủy ban bên kia cũng có giải thích ra Thủy Xuyên có lẽ cũng sẽ bởi vì chuyện này mà đối với liên bang ôm hổ thẹn. Như thế nào xem đều là đối với thượng quan cùng đối liên bang có lợi. Cá nhân chúng ta không cần so đo như vậy. Hơn nữa em vừa mới đánh cho hắn vài cái thật mạnh. Xem như báo thù cho thượng quan. Hiên Viên Chiến khom người. Thân hình thật lớn đem Lục Bất Phá cả người hoàn ở trong lòng ngực chính mình. Em đáp ứng anh, sau khi trở về chúng ta liền kết hôn. Mặc kệ thượng quan có cứu hay không. Lục Bất Phá hô hấp cứng lại. Khàn khàn mà nói, mặc kệ thượng quan, chúng ta đều kết hôn. Hảo, Hiên Viên Chiến, nói chung, thượng quan sẽ không có việc gì. Hắn sẽ không có việc gì. Bởi vì hắn có em. Ân, cùng Hiên Viên Chiến ôm nhau trong chốc lát, Lục Bất Phá rời khỏi, dụi dụi đôi mắt, Tinh Tinh còn phải ngủ mấy ngày. Chúng ta phải nhanh một chút cùng đội chữa bệnh, còn có Charlie Kim bọn họ hội hợp, Hiên Viên Chiến, lại ủy khuất Tinh Tinh mấy ngày. Bé không phải vì người khác, bé là vì cha nuôi, vì một vị phụ thân khác của bé. Trầm mặc thật lâu, Hiên Viên Chiến miễn cưỡng gật gật đầu. Lục Bất Phá lập tức nói, Quang Vinh, ngươi tới thao tác chiếc phi thuyền này chủ quang não. Chúng ta phải nhanh một chút cùng đội chữa bệnh cùng phi thuyền Charlie Kim đuổi kịp. Ô ô, ngôi sao nhỏ sẽ chịu không nổi. Bé không thành vấn đề. Tiểu Cửu sẽ bảo hộ bé. Ô ô, hảo, Hiên Viên Chiến, chúng ta uy dịch dinh dưỡng cho Tinh Tinh đi. Bé phải ăn nhiều, anh đi, nhìn Hiên Viên Chiến đau lòng mà uy nhi tử uống dịch dinh dưỡng. Lục Bất Phá lại xoa xoa đôi mắt, cậu không phải không đau lòng, nhưng cậu cần thiết ngoan cố hạ tâm. Nếu hai tử trưởng thành biết chuyện này, bé cũng sẽ tán thành Daddy ra quyết định này, cách chương.